Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Thái Thản chủ động gia nhập 10700 phiếu tăng thêm. Thạch Lỗi chậm rãi mở miệng nói ra, ta tình huống này có chút đặc thù. Trước đây này nhà công ty gặp được phiền phức, cái kia doanh nhân tìm tới ta, ta cũng là cùng loại lời nói cho hắn cản trở về. Công ty là hắn. Hắn là quyết định biện pháp người cùng kẻ kinh doanh. Ta chẳng qua là một cái làm thiên sứ đầu quân cổ đông. Ra phiền phức liền tới tìm ta. Ta này nhận được. Người này đâu? Là ta ngẫu nhiên nhận biết. Lúc ấy cảm thấy hắn hạng mục cũng không tệ lắm. Liền thuận tay cho hắn đầu quân. Cũng không có nhiều tiền. Lúc ấy đánh giá giá trị 300 vạn. Nhưng là đâu? Hôm qua ta mới biết được. Hắn công ty hiện tại gặp được phiền phức, lại là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Hắn là tai bay vạ gió. Làm người sao? Thứ nhất là ta liên lụy hắn. Ta dù sao cũng phải ra thêm chút sức. Thứ hai, đối phương nếu là hướng về phía ta tới, ta đương nhiên muốn cho hắn cản trở về. Chấm ngoặc kép. Tiếp theo, Thạch Lỗi đem Trịnh Húc công ty tình huống cặn kẽ đều theo Giang Nguyên Siêu đám ba người nói một lần. Rồi mới nói từ bản thân theo Vu Đức Bình ở giữa vấn đề. Cuối cùng, Thạch Lỗi nói ra, cái kia Vu Đức Bình khả năng hiểu lầm. Hắn coi là công ty này nhưng thật ra là ta. Cho rằng Trịnh Húc chỉ là ta đặt ở trước sân khấu quân cờ. Vì giấu giếm tư sản dùng. Kỳ thực ta người ngược lại là không quan trọng. Nói là 30 vạn đầu tư. Hiện tại mới cho thời kỳ thứ nhất 10 vạn. Cho dù là Vu Đức Bình muốn thu mua, vô luận thế nào đè thấp giá cả, tổng cũng không có thể thấp hơn tổng ngạch 5-600 vạn thu. Một tháng cũng chưa tới, ta phát ra qua 10 vạn, cầm về 3-40 vạn. Cái này đầu tư hồi báo suất coi như không tệ, có thể Trịnh Húc liền bị ương. Hắn tân tân khổ khổ chú tính như vậy lâu lập nghiệp, liền xem như đổ xuống sông xuống biển, tuy nhiên kiếm tiền. Có thể này mấy trăm vạn tại Ngô Đông cũng liền một phòng nhỏ tiền. Cho nên, ta vẫn là muốn giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn này. Liền xem bản thân hắn có thể hay không mau chóng trưởng thành đi. Sau này ta khẳng định mặc kệ. Ba người giờ mới hiểu được. Trong này còn có như thế nhiều cong cong quấn. Giang Nguyên Siêu mở miệng. Dạng này a, ngược lại là có chút khó giải quyết. Hiện tại cái này hai khoản đồng loại sản phẩm thị trường chiếm hữu dẫn đầu không sai biệt lắm. Dù là biết rõ đối phương sau kỳ chuẩn bị không hoàn thiện. Có thể lúc này mới mấy ngày. Người ta lại là có chủ tâm dùng tiền nện. Trong vòng 2-3 tháng cục diện đều rất khó có đổi mới. Cho dù tốt chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm a. Sổ sách không có tiền tài. Cũng chỉ có thể làm từng bước y theo nguyên kế hoạch quảng bá. Cho đối phương đầy đủ thời gian. Người ta cũng liền cơ đều hoàn thiện. Đến lúc đó liền thật sự là hoàn toàn bình thường cạnh tranh. Hồ Hiểu Hoa cũng gật đầu nói. Chuyện này là có chút khó làm. Kỳ thực phương thức tốt nhất cũng là không rảnh để ý. Chính mình cước đạp thực địa phát triển. Tận khả năng bảo trì thị trường chiếm hữu dẫn đầu theo đối phương chia đều. Dạng này, mấy tháng sau cả nước trọng điểm thành thị đều trải ra vị. Mọi người tại Bát Tiên Quá Hải cùng thi triển thần thông. Hiện tại có hay không tốt chức nghiệp quản lý kinh doanh người? Thật không có như vậy đại hiệu quả. Thạch Lỗi âm thầm thở dài. Phương diện này Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu khẳng định so với chính mình hiểu nhiều lắm. Thạch Lỗi không khỏi có chút buồn cười. Lúc ấy hắn còn đối với người ta Trương Hồng Mai nói. Năm trước phụ trách giải quyết chuyện này, xem ra, vẫn là ánh mắt quá mức thiển cận, từ trên chiến trường sự tình, hoàn toàn không phải hắn chỗ lý giải như vậy thô thiển. Trong phòng lâm vào trầm mặc, Giang Nguyên Siêu gặp Thạch Lỗi thật rất lợi hại sầu muộn, nhưng lại không bỏ ra nổi quá dễ làm pháp giúp hắn. Tâm đạo nếu như có thể giúp chút gì không? Trước đó khúc mắc khẳng định liền triệt để tiêu trừ. Thật sự là đáng tiếc. Thở dài, Giang Nguyên Siêu bưng chén rượu lên. Vừa muốn mở miệng, có thể một mực giữ im lặng Thạch Cường lại trước một bước mở miệng. Chuyện này cũng không có như vậy khó làm. Kỳ thực ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Thạch Lỗi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Thạch Cường, trong lòng cũng kỳ quái. Thạch Cường không phải lộ ra cũng không nhiều nguyện ý theo chính mình tiếp xúc sao? Tâm tình ở giữa một mực có chút mâu thuẫn. Đại khái là không quen nhìn Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu như thế lôi kéo chính mình đi. Chuyện này rõ ràng cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Thế nào đột nhiên lại nghĩ đến muốn giúp hắn? Giang Nguyên Siêu nghe lại là đại hỉ. Đường, Thái Thản, mau nói. Thái Thản là cái quan hệ quỷ. Nhìn ra được Thạch Lỗi biểu lộ nghi hoặc. Giang Nguyên Siêu cười nói. Tiểu tử này từ nhỏ đã lại cao lại lớn mạnh. Rõ ràng so với ta nhỏ hơn nửa tuổi nhiều. Nhưng hắn nửa tuổi ta một tuổi thời điểm hắn liền so ta khổ người lớn. Sau khi càng là một mực đè ép chúng ta tất cả huynh đệ tỉ muội. Chúng ta liền nói đùa. Nói hắn không phải người A. Căn là cuối cùng nhất Thái Thản cự nhân. Mà chính hắn sau đó lên mạng nickname cũng vẫn luôn là Thái Thản. Cho nên liền thói quen như thế gọi hắn. Thạch Cường phất phất tay. Nói. Không muốn chú ý những chi tiết kia. Ta bây giờ nói ta ý nghĩ. Thạch Lỗi cười gật gật đầu. Nói. Đa tạ. Internet xí nghiệp có cái đặc điểm. Sở hữu lập nghiệp cơ hồ đều có thể quy kết làm hai chữ. Cái kia chính là đốt tiền. Thạch Lỗi nói tới cái công ty này. Nhược điểm lớn nhất cũng là không có tiền có thể đốt. Mà đối phương làm theo hoàn toàn lĩnh hội kiểu mới lập nghiệp công ty tinh túy. Cũng là lấy tiền đang đập ngươi. Muốn sao? Đem ngươi nện vào hắn trong trận doanh đến. Dùng thời gian ngắn nhất đem ngươi thị trường cùng sản phẩm cùng một chỗ cướp đi. Muốn sao? Liền nện vào ngươi phát triển đình trệ. Cuối cùng tan không đến tư cũng liền biến mất. Có thể nói, trên cái thế giới này, mỗi ngày đều có vô số lập nghiệp công ty thành lập. Cũng có vô số lập nghiệp công ty đóng cửa. Có thể sống sót, đều là đầu tư bỏ vốn năng lực cực mạnh. Cho dù tốt hạng mục, không có tư tại sau một bên trèo trống, đều là một con đường chết. Cho nên, đối phương đã sản phẩm không thành thục, quảng bá không thành thục, thậm chí công ty phối trí đều chưa thành thục. Muốn để bọn hắn hết hy vọng, duy nhất phương thức cũng là cùng bọn hắn so với ai khác đốt tiền ác hơn. Thạch Lỗi còn chưa lên tiếng, Giang Nguyên Siêu liền gấp. Người đây không phải nói nhảm sao? Người ta nếu là có tiền đốt, còn về phần như thế bó tay bó chân à? Thạch Cường liếc nhìn hắn một cái, cười nói, người đừng có gấp, chờ ta nói xong. Hồ Hiểu Hoa cũng gật gật đầu. Đường, Nguyên Siêu, ngươi đừng có gấp, ngươi để Thái Thản nói tiếp. Hai ngươi từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, ngươi còn không biết Thái Thản nói chuyện mau bệnh. Thạch Cường nói, không có tiền vậy liền đầu tư bỏ vốn a. Trên đời này không có tan không đến tư, cũng không có đốt không hết tiền. Đối phương có thể đốt bao lâu? 300 vạn, vẫn là 500 vạn. Hai nhà công ty hiện tại đồng thời ném tới người đầu tư trước mặt. Người nào đều không phải người ngu. Ai là bản gốc ai là sao chép, vừa nhìn thấy ngay. Mà lại, một mặt là chăm chú chuẩn bị, một phương diện căn chính là định tại Ngô Đông cấp tốc giải quyết đối phương. Người đầu tư rất rõ ràng, nhà ai công ty có tương lai giá trị đầu tư, rất lợi hại hiển nhiên. Các ngươi đối thủ công ty căn không có đủ đầu tư bỏ vốn năng lực. Bọn họ chỉ là ỷ vào chính mình dày đả thương người a. Kế hoạch đã định, có thể là 3 tháng thậm chí nửa năm sau A vòng. Nhưng là bây giờ lúc không ta đợi, đánh giá trị thấp một chút liền thấp một chút. Trước tan đến tư, đập chết đối phương lại nói. Bọn họ không phải muốn thu mua các ngươi sao? Đi theo bọn họ đàm, nói các ngươi muốn thu mua bọn họ, để bọn hắn ra giá. Không quan tâm thế nào nói, trước hù dọa bọn họ một chút lại nói. Rồi mới, chứng thực đầu tư bỏ vốn sự tình. Hồ Hiểu Hoa lắc đầu, nói, có thể thao tác tính không phải là không có, nhưng là đầu tư bỏ vốn nói nghe thì dễ. Thạch Cường khinh miệt nhìn Hồ Hiểu Hoa liếc một chút, nói, nhà ngươi không là chuẩn bị cải biến sách lược, sau này lấy đầu tư làm chủ sao? Cái này không phải liền là cái rất tốt hạng mục. Hồ Hiểu Hoa sững sờ, đường. Người cũng xem trọng cái xí nghiệp này. Thạch Cường nói, không có ta, xí nghiệp này cho dù tan đến tư, chỉ bằng Thạch Lỗi nói cái kia Trịnh Húc, trong vòng một năm về nhà làm ruộng đi thôi. Thế nhưng là có ta, trong vòng một năm, ta để này nhà công ty thành phố giá trị siêu 2 ức, thực hiện gấp 10 lần tăng giá trị tài sản. Câu nói này, nói tất cả mọi người sửng sốt, nghe hắn ý tứ này, hắn là dự định gia nhập này nhà công ty. Giang Nguyên Siêu có chút chần chờ, nói, Thái Thản, ngươi về nước không phải nói muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao? Lúc này mới mấy ngày ngươi liền, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.